Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, 17, 7 luân quay mắt tranh. Hạ, kẻo kẹt, hàn băng ma lực vênh váo, đem cả vùng đều đóng băng lên một tảng lớn, mà Ruri đám người liền có thể an toàn rơi vào phía trên không cần lo lắng tới từ phía dưới tập kích. Cho ta trấn áp, két, két. Phía dưới rễ cây còn muốn có động tác, nhưng là Ruri rơi vào trên đất. Hàn băng ma lực từ trong thân thể trực tiếp thả ra đến chân dưới đại địa. Đem lớp băng ra cố, hoạt động rễ cây cũng đều bị đông. Hô, hô, một hơi thả không đại bán ma lực mới rốt cục trấn áp chân dưới đồ vật. Ruri không khỏi phải lấy hơi nghỉ một lát. Minato cùng Kosai đã sớm biết có người một mực ở theo dõi bọn họ. Cho nên một sớm có chuẩn bị, không có bị thương tổn đến. Còn như Raikik lão gia tử, hắn lão nhân gia càng là trực tiếp tay xé những thứ này rễ cây, còn thuận tay giúp Nagato cùng Konan giải vây. Cẩn thận một chút, đối phương sẽ mộc độn, Ruri nhắc nhở đến. Mộc độn, người khác khả năng không quá minh bạch trong đó đại biểu ý nghĩa, nhưng là thân là Konoha ninja Kosai cùng Minato chính là minh bạch. Mộc độn đối với Konoha mà nói có lấy rất tác dụng trọng yếu cùng ý nghĩa. Khác, đừng, ngạc nhiên, huyết kế giới hạn tính là gì? Sau đó ta sẽ cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là huyết kế võng la. Huyết kế võng la, nghe được mọi người không hiểu rõ nghiêm ngặt hỏi. Ruri rất có cảm giác thành công giải thích. Huyết kế võng la là siêu việt huyết kế giới hạn cùng huyết kế đào thải tồn tại. Cần dung hợp sở hữu chakra thuộc tính mới có thể sản sinh. Vậy sẽ có mạnh bao nhiêu? Minato không nhịn được hỏi. Nghe nói thổ ảnh ba loại thuộc tính dung hợp xuất hiện huyết kế đào thải liền đã trải qua rất mạnh. Năm loại thuộc tính dung hợp xuất hiện vậy sẽ có mạnh bao nhiêu a? Yahiko cũng cùng nói. Là 7 loại thuộc tính. Ruri cải chính một câu. Mà lúc này, không nữa núp ở dưới đất tập kích đồ vật nhóm cũng rối rít toát ra mặt nước. Từng cái thân ảnh màu trắng từ từ nổi lên. Nhìn xem giống như biến hóa loại bản Michelin bánh xe tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Ruri nhổ nước bọt nói. Những thứ này là vật gì? Nhìn xem từng cái không mặc quần áo trần nam đầy đất chạy. Kosai cùng Konan hai cô bé cũng không nhịn được phải rút đao. Bọn họ là Jesu trắng. Là một loại, ách, bị chế tạo ra binh lính. Đại khái có thể giải thích như vậy đi. Bị người là chế tạo. Minato tiếp một câu nói. Đem người là đi mất. Đổi thành thần có lẽ càng thích hợp một điểm. Sáng tạo bọn họ người nhưng là mão con gái thần A. Osusuki Kaguya A. Lấy vô hạn nguyệt độc sở chế tạo ra đồ vật. Cũng liền là trước mắt những thứ này Jesu trắng. Cẩn thận mộc độn. Càng có một chiêu thiên sáp chi thuật. Chấm ngoặc kép, Ruri lời còn chưa nói hết. Bốn phía Jesu trắng liền rối rít xông lên. Này này, đánh trước không dùng miệng pháo sao? Tăng, tay phải thái đao hướng trên đất cắm một cái. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Thình thịch toành, ba nói phân thân. Đại khái chính là Ruri hiện nay chakra cực hạn. Lão thiết, đánh Jesu trắng cho một vũ khí có được hay không? Phân thân vừa ra tới liền phun rãnh đến. Ai bảo ngươi nhóm chỉ có chakra. Chấm ngoặc kép, Ruri ngoác tay. Hàn băng ma lực ngưng tụ ra hai cây băng phách kiếm. Đã tới a. Một cái phân thân đã rút lên Ruri cắm ở trên đất thái đao nghênh đón. Bốn phía Jesu trắng đã sắp phải vọt tới trên mặt. Tiếp lấy, Ruri đầu thủ đem hai cây băng phách kiếm ném ra. Hai cái phân thân nhảy một cái tiếp lấy băng phách kiếm. Sau đó nhổ nước bọt nói, ngươi lại không thể cho chúng ta những thứ này phân thân chia một ít ma lực sao? Không thể dùng thuấn di rất khó chịu a. Vậy thật là xin lỗi a. Chấm ngoặc kép, Ruri lời còn chưa nói hết. Một cái Jesu trắng liền đã trải qua vọt tới trước mặt hắn. Xoẹt, một nhánh sắc bén nhánh cây chợt nhiên sinh trưởng, hướng lấy Ruri đâm tới. Bá. Ruri thân ảnh trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tam đoạn chàm, tam đoạn chàm, tam đoạn chàm. Ba cái ảnh phân thân mở đường. Vũ Động lấy sáng như tiết kiếm quang nghịch chuyển liều chết xung phong đi. Chém một cái, hai chém, ba chém, phốc suy, cái phương hướng này trên Giê-xu trắng rối rít thân thể trên vỡ ra một đạo to lớn vết thương. A a a, bốn chém, cầm lấy Ruri thái đao cái kia phân thân. Vậy mà gắng gượng đem tam đoạn chảm đánh ra thứ tứ đoạn. Khóc a, nhanh đưa chính mình giải trừ, đem kinh nghiệm truyền cho chúng ta a. Ngoài ra hai cái phân thân trêu chọc nói, tam đoạn chảm, liên tục ba lần nhanh chóng chạy nước rút chảm kích, trong trò chơi có thể tiến hóa thành ngũ đoạn chém cùng thất đoạn chém. Giải trừ muội ngươi, tốc độ làm việc, cắt, hẹp hòi. Ba cái phân thân cầm kiếm trực tiếp giết hướng Giê-xu trắng nhiều nhất địa phương. Không có chút nào sợ hãi. Hoàn toàn là quyết tử giống như công kích. Bản tôn ngươi có muốn tới hay không thử xem. Tặc kích thích. Phân thân cười đùa lấy. Còn có máy điều hòa không khí khản bản tôn. Hiện tại hiển nhiên là lấy liều mạng làm thú vui. Dù sao bọn họ chỉ là phân thân. Chết cũng không có tổn thất gì. Cho nên rất có một loại cực hạn vận động tìm đường chết khoái cảm. Ngoặc kép, các ngươi cao hứng liền có thể. Ruri hiện tại cũng không quan tâm chính mình chơi được chính. Này phân thân, bởi vì Giê-xu trắng mộc độn một khi số lượng lên, vẫn có chút kinh khủng. Thình thịch toành, vô số nhánh cây cùng căn tu bay lượn, vừa kéo trên đất trên, lớp băng đều phải bị đánh mất một khối. Số lượng quá nhiều. Minato một cái phi lôi thần tránh thành phiến công kích xuất hiện ở Ruri sau lưng. Giấy Shuriken thuật, Conan bên người giấy trương hóa thành ám khí. Hướng lấy bốn phương tám hướng bắn tới. Thành khẩn đốc, Giê-xu trắng nhóm thao khống mộc đầu trực tiếp ngăn trở. Uống a, phốc, right kick lão gia tử một quyền đánh bạo một cái Giê-xu trắng. Trắng xóa đồ vật văng tung tóe xuất hiện. Bọn họ số lượng quá nhiều. Trước tiên cần phải tìm tới bọn họ đầu lĩnh. Minato hướng Kosai kêu nói. Ngoặc kép, không phân biệt được. Kosai bất đắc dĩ nói. Bởi vì Giê-xu trắng những đồ chơi này nhi đều dài hơn đến không sai biệt lắm. Phốc suy Kosai quơ đao chặt đứt một cái tập kích nhánh cây. Nói, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Giết chúng ta sao? Rõ ràng hoàn toàn không nhận biết nói. Bọn họ là. Ruri một cái thuấn di, xuất hiện ở Nagato sau lưng. Nagato con mắt, hàn băng ma lực nhập vào cơ thể mà ra. Trong, quỷ kiếm thuật, băng phách kiếm, hai thanh hàn băng trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở Ruri trong tay. Suy suy, song kiếm chém ra, đem một cái Giê-xu trắng chém thành tam đoạn. Kẻo kẹt, té xuống đất Giê-xu trắng vậy mà trực tiếp bị đông cứng thành một cái đại đóng băng tử. Mấy cái Giê-xu trắng mà thôi, cũng dám tới tìm chúng ta phiền toái. Là Madara ngốc vẫn là Giê-xu đen ngốc. Ruri hai tay băng kiếm chỉ xéo, hướng lấy mọi người kêu nói. Những thứ này đều là thượng hạng tài liệu. Dĩ nhiên bọn họ không khách khí đưa tới. Chúng ta đây liền thu sạch dưới đi. Tốt, nghe được Ruri nói những vật này là để cướp đoạt Nagato con mắt. Yahiko cùng Conan cũng ra khoái chảm giết Giê-xu trắng động tác. Quả nhiên a, căn bản không dùng. Chấm ngoặc kép, xa xa tuyệt ngắm nhìn lấy chiến trường. Ruri bảy người này tổ. Thực lực căn bản cũng không phải là mấy trăm Giê-xu trắng có thể trêu chọc. Khác, đừng, không nói. Chỉ cần một right kick lão gia tử là có thể đem bọn họ toàn bộ khấu trên đất trên va chạm. Nha. Ngược lại cũng chỉ là khảo thí dưới thực lực, cũng không phải là thật động thủ, hiện tại cũng không kém. Chấm ngoặc kép, Ruri thuấn di, băng độn, kiếm thuật, Minato phi lôi thần cùng Rasengan, Conan giấy độn, mọi người tình báo bị thu nhặt sau. Giê-xu trắng bắt đầu rút lui, bởi vì bây giờ còn chưa phải là thật sự bắt đầu tranh đoạt Rinnegan thời gian. Bọn họ và Madara, còn cần Nagato. Bên kia sự tình, cũng hoàn thành không sai biệt lắm đây. Giê-xu trắng thân ảnh lẻn vào dưới đất, mà trận trên, còn sót lại Giê-xu trắng nhóm phảng phất đồng thời thu được tín hiệu. Đồng loạt lùi lại, sau đó hướng dưới đất một lạn, rút lui, bọn họ đi. Ruri nhìn thấy những thứ này, Giêsu chẳng phải rút lui, ném ra trong tay song kiếm, lại cho ta lưu lại hai cái. Foxy song kiếm không xuống đất mặt, hai cái Giêsu trắng mới vừa từ nơi đó lặn đi xuống. Lên, Ruri một cái thuấn di xuất hiện ở bên cạnh, hai tay lưới trên vừa nhấc, bịch bịch hai cái đại băng côn từ dưới đất tuôn ra đến. Mà hai cái Giêsu trắng đã bị băng phong ở trong đó. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.